Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1307, chương 1307, so nhiều người. 2. Nhìn thấy Lưu Hải Thành bị thương, Nam Vinh Uyển Thanh không khỏi có chút bận tâm, đứng dậy đi đến Lăng Trần bên người, lôi kéo ống tay áo của hắn nói: "Người giúp đỡ đi, cái kia Lưu Hải Thành bối cảnh rất cứng, ngay cả ta đều không dám tùy tiện trêu chọc, hắn thật muốn ở chỗ này xảy ra chuyện, chúng ta đều thoát không khỏi liên quan. Người muốn để cho ta giúp hắn?" Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng gật đầu nói: "Hắn cái dạng này cũng coi là giúp ngươi hả giận, không cần thiết đem sự tình làm lớn chuyện. Ngươi sợ hắn tìm làm phiền ngươi sao?" Lăng Trần hỏi. "Ta cũng không sợ. Đại Bình Dương công ty vận tải mặc dù là thế giới top 500 xí nghiệp, nhưng bọn hắn ở Hoa Hạ quốc căn cơ còn kém rất rất xa chúng ta Hồng Vũ tập đoàn. Lưu Hải Thành sở dĩ cùng ta biết, là bởi vì nhà bọn họ tộc muốn ở Hoa Hạ quốc khai thác một chút nghiệp vụ, cho nên tìm tới Hồng Vũ tập đoàn, muốn cùng chúng ta đàm nói chuyện hợp tác." Lăng Trần mỉm cười, "Đã ngươi không sợ sẽ đi, không cần đến thay ta lo lắng. Đừng nói hắn là thế giới top 500 xí nghiệp người nối nghiệp, coi như hắn thật tiếp ban, ta cũng như cũ thu thập. Vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao? Bọn gia hỏa này giao cho ta đến ứng phó, ngươi một mực nhìn lấy liền tốt." Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng ở ngồi xuống một bên. Ngươi dám đả thương ta?" Lưu Hải Thành buông xuống che ở trên trán tay, chỉ gặp hắn bên trái lông mày trên đầu bị chén trà nện ra một đường dài chừng 6 mm vết thương, máu tươi không ngừng từ vết thương bên trong chảy ra đến, đem hắn nửa gương mặt đều cho nhuộm đỏ, nhìn lên đến phá lệ dữ tợn đáng sợ. "Làm hắn, cho ta giết chết hắn." Lưu Hải Thành chỉ dương ca giận quát nói. Nhưng mà, hơn 10 tên bảo tiêu tất cả đều đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, bọn hắn tình huống hiện tại cái nào dám động thủ, trừ phi muốn chết. Lại nói, liền coi như bọn họ dám động thủ, cũng không dám thật giết đối phương. Loại chuyện này bọn hắn không có can đảm đi làm. "Các ngươi đều thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cho ta làm hắn." Lưu Hải Thành mắng nói. "Một đám phế vật vô dụng. Ta tiêu nhiều tiền như vậy mời các ngươi tới làm gì?" "Hừ." Dương ca cười lạnh một tiếng. "Muốn giết ta? Ta sợ ngươi là không có bản sự này." Nói xong, hắn hướng mình thủ hạ làm thủ thế. Lập tức, mấy tên xã hội thanh niên bước nhanh về phía trước, trực tiếp hướng phía Lưu Hải Thành đi tới. Những cái kia Âu phục bảo tiêu thấy thế, sợ bọn họ làm bị thương chính mình cố chủ, vội vàng vọt tới trước mặt của bọn hắn, muốn ngăn cản bọn họ lại đi đường. Thế nhưng là, sớm có người lưu ý cử động của bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn di động, lập tức vây lại, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Lúc này, mấy tên xã hội thanh niên đã đến Lưu Hải Thành trước người, không để ý hắn phản kháng. Hai tên thanh niên cưỡng ép đem hắn kéo tới Dương ca trước mặt. Cùng lúc đó, một tên thanh niên giơ chân lên, hướng Lưu Hải Thành đầu gối đằng sau đạp hai cước, cái sau hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống Dương ca trước người. Dương ca cười gật gật đầu nói: "Không tệ, dạng này mới ngoan nha." "Ngươi..." Lưu Hải Thành nổi giận gầm lên một tiếng, giãy giụa lấy muốn đứng lên tới, nhưng hai bên đều có người đè ép bờ vai của hắn. Chỉ bằng vào hắn một lực lượng cá nhân căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể thành thành thật thật quỳ trên mặt đất. "Hiện tại, gọi tiếng ra ra để cho ta nghe một chút." Dương ca đem lỗ tai tiến đến Lưu Hải Thành trước mặt, nói rằng. Lưu Hải Thành cắn răng, sắc mặt dữ tợn nói ra: "Ngươi có hay không biết rõ ta là ai? Chỉ cần ta ra cái này cánh cửa, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết." Dương ca nhàn nhạt nói ra: "Nếu nói như vậy, cái kia ta hôm nay không thể để cho ngươi còn sống đi ra cái này cánh cửa." Dứt lời, hắn vươn tay, một tên thủ hạ lập tức đem một thanh dao găm đưa tới tay của hắn bên trong. Nhìn lấy cái kia thanh chậm rãi tới gần dao găm, Lưu Hải Thành sắc mặt không khỏi biến đổi, kinh hãi gọi nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Ngươi không phải mới vừa đang uy hiếp ta sao? Ta người này sợ nhất uy hiếp. Vì cái mạng nhỏ của ta suy nghĩ, vẫn là giết ngươi tương đối tốt. Tránh khỏi ngươi về sau đến tìm ta gây phiền phức. Nói, Dương Ca đem chuôi này sắc bén dao găm dán tại Lưu Hải Thành trên mặt. Chậm rãi di động tới, thẳng đến cổ họng của hắn. Cảm nhận được dao găm truyền đến hàn ý, Lưu Hải Thành thân thể nhịn không được dùng mình một cái. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dọa đến sắc mặt đều trắng ra. Đừng, đừng, có chuyện hảo hảo nói. Lưu Hải Thành nuốt nước miếng một cái, ấp a ấp úng nói ra. Ta cam đoan với ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta, ta tuyệt không tìm làm phiền ngươi. Dương Ca nụ cười nghiền ngẫm nói. Ta làm như thế nào tin tưởng ngươi? Cái này, chấm ngoặc kép, ta đối với các ngươi loại người này nhất quá là rõ ràng. Nói ra liền cùng đánh giám không có hai loại. Cho nên, ta cần một cái có thể làm cho ta tin tưởng cam đoan. Mà không phải miệng của ngươi đầu cam đoan. Nói đến đây, Dương Ca nghĩ nghĩ, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia hí ngược nụ cười. Nói, muốn không dạng này, ngươi coi lấy chúng ta mặt nhảy cái thoát y vũ. Ta đem nó thu xuống tới. Về sau ngươi nếu dám tìm ta gây phiền phức, ta liền đem đoạn video kia phát ra ngoài. Ngươi thấy thế nào? Không, không được. Ta, Lưu Hải Thành vừa muốn cự tuyệt. Thế nhưng là, nhìn thấy Dương Ca cặp kia lộ ra lạnh ý con mắt. Lời vừa tới miệng lập tức nuốt trở vào. Nhanh lên nhảy, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí. Dương Ca không nhịn được thúc giục nói. Giờ khắc này, Lưu Hải Thành là thật muốn khóc. Trước mặt nhiều người như vậy để hắn nhảy thoát y vũ. Hắn còn không phải xấu hổ chết. Còn có cái gì so đây càng để hắn mất mặt. Nhưng là, vừa nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình, Lưu Hải Thành không có lựa chọn khác. Muốn sống từ nơi này rời đi, hắn chỉ có thể dựa theo Dương Ca đi làm. Lúc này, Dương Ca đã để người lấy điện thoại di động ra, mở ra ghi hình công năng. Khụ khụ, đột nhiên, một trận tiếng ho khan truyền đến. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lăng Trần trên thân. Các vị, nơi này tốt xấu có vị mỹ nữ. Các ngươi có phải hay không muốn chiếu cố một chút? Nghe nói như thế, Dương Ca cười gật đầu nói. Yên tâm, chúng ta sẽ chú ý. Các huynh đệ, vây bắt đầu. Đừng để cháu trai này dơ bẩn vị mỹ nữ kia con mắt. Theo quần áo trên người từng kiện cởi. Chung quanh tiếng cười trở nên càng ngày càng vang dội. Tất cả mọi người lấy điện thoại cầm tay ra. Đem Lưu Hải Thành nhảy thoát y vũ tràng diện quay chụp xuống dưới. Chỉ chốc lát sau công phu, Lưu Hải Thành quần áo trên người tất cả đều thoát sạch sành xanh. Chỉ còn lại có một đầu bốn góc sao sao. Thoát thoát thoát, thoát thoát thoát, mọi người hưng phấn gọi nói. Lưu Hải Thành liều mạng đong đưa đầu. Nói cái gì cũng không chịu lại thoát. Dương Ca vuốt vuốt trong tay dao găm. Cười nói, không thoát đúng không? Không quan hệ, ta để các huynh đệ đem ngươi nhấc đến đường lớn đi lên. Làm cho tất cả mọi người đều đến xem. Nhìn thấy mấy tên thanh niên chuẩn bị động thủ, Lưu Hải Thành lập tức giật nảy mình, vội vàng khoát tay nói. Đừng, ta thoát, nói. Hắn nhắm mắt lại, duỗi ra run rẩy hai tay, chộp vào chính mình sao sao bên trên. Khi đầu kia bốn góc sao sao rơi trên mặt đất, đám người nhao nhao chỉ Lưu Hải Thành quang quang thân mà bình phẩm từ đầu đến chân. Những lời kia nghe được Lưu Hải Thành xấu hổ giận dữ không thôi. Hận không thể tìm đầu vết nứt chui vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,